Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 83. Minazuki Delia, trong bóng tối, dường như cục diện đáng buồn giống nhau. Kageseu không biết ở chỗ này đợi bao lâu, cũng không biết nơi này là nơi nào. Kageseu một mực cái này một cái hắc ám trong không gian phiêu đãng. Kageseu càng là không biết không gian này trong có vật gì tồn tại. Kageseu chỉ biết từ từ hành tẩu, đi tìm đường đi ra ngoài. Trong bóng tối, không có gió, không có thủy, không có bất kỳ vật thể. Trong bóng tối, Kageseu không cảm giác được tất cả, chỉ có thể yên lặng suy tính sự tình, không để cho mình muốn ở nơi này trong bóng tối ngủ say. Kagesu kỳ thực biết, chính mình vì báo thù, vì đem Hagoromo Yui giết chết, sử dụng bát môn độn giáp, càng là mở ra ngũ môn, hơn nữa nuốt đại lượng dược hiệu vô cùng binh lương hoàn. Tuy là, lúc đó thu được lực lượng cường đại, binh lương hoàn cung cấp khổng lồ chakra, bát môn độn giáp cung cấp khống chế chakra lực lượng. Nhưng là Kagesu biết làm cho này sao làm sau đó. Thân thể của chính mình tuyệt đối sẽ tổn thương nghiêm trọng. Thậm chí nghiêm trọng điểm sẽ trực tiếp tan vỡ. Nhưng là Kagesu minh bạch, cũng không hối hận. Dù sao lúc đó không làm như vậy lời nói, cái kia chết không chỉ có Ishita, phòng trừng còn có bị người. Những thứ này mình dùng chính mình vào sanh ra tử đồng bạn thân mến, Kageseu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vì thế Kagesu bị nặng như thế tổn thương, Kageseu cũng không hối hận. Bất quá Kagesu giờ khắc này ở trong bóng tối cũng biết, đã biết một lần nhất định sẽ ngủ say thật lâu. Dù sao lúc này đây bị thương tổn thật sự là quá lớn. Dù sao Kagesu tính chất đặc biệt binh lương hoàn, tuy là hiệu quả cường đại tác dụng phụ tiểu, thế nhưng tác dụng phụ cũng là tồn tại, để trái tim cưỡng chế cung huyết, sau đó tinh chế ra chakra. Nói như vậy một viên hai khỏa cũng không có quan hệ. Nhưng là Kagesu ăn trọn một chai, sấp xỉ hơn 50 khỏa, nhưng lại mở ra bát môn độn giáp. Bát môn độn giáp tác dụng phụ có thể càng là cường đại. Cho nên lúc này Kagesu ở nơi này trong bóng tối, từ từ trầm luân, bị hắc ám vây quanh Kagesu, không biết phương hướng, không biết uể oải, ở nơi này hắc ám trong không gian không ngừng lục lọi. Trong đầu vang lên đời này một điểm một giọt, không để cho mình sẽ lại bóng tối này trong bị ăn mòn. Cứ như vậy, Kagesu không biết qua bao lâu, không biết là một năm, vẫn là hai năm, vẫn là vô số năm. Đây là Kagesu cảm thấy một cỗ khí tức lạnh như băng xuất hiện. Cái này phút chốc Kagesu cái kia khô khan sắp nổi điên trong lòng xuất hiện hy vọng. Kageseu hướng về băng lãnh trốn đi đi, thấy được một cái sáng quang. Thế nhưng ánh sáng này cũng là tràn đầy hàn ý. Thế nhưng cái này hàn ý cùng cô độc hắc ám không gian so với thực sự kém quá xa. Kagesu chợt một cái tung người, bước chân vào cái điểm sáng này. Đây là một gian xưa cũ phòng ở. Thế nhưng bốn phía cũng là dùng băng tuyết chế tạo. Bốn phía trắng noãn một mảnh, tràn đầy ý thơ một dạng hình ảnh. Mà trong phòng vị trí, có một cái hàn lãnh làm giường lớn. Trên giường lớn đang là Kagesu thân ảnh. Thời khắc này Kagesu cả người bị khối băng đông lại, từ bỏ lộ ra đầu lâu, cả người đều bị đông lại. Khối băng đem Kagesu vây quanh, cái kia vết thương trên người cũng là bị đông lại. Cái này phút chốc, Kageseu chậm rãi mở hai mắt ra. Trong hai mắt xuất hiện cái này băng tuyết gian nhà. Cái này phút chốc, Kageseu như ngọc thạch đen đại con mắt, cảm nhận được cái kia đã lâu quang mang cũng là có chút chói mắt. Nhưng là Kagesu càng nhiều hơn chính là cảm nhận được một loại ấm áp. Tuy là Kagesu phát hiện mình bây giờ đang ở băng tuyết trong, bất quá bên cạnh một giọng nói truyền tới, người nọ là một đạo có chút thanh âm ngọt ngào. Đã tỉnh chưa? Kagezu theo thanh âm này, trong con mắt nhất thời xuất hiện một cô gái. Chứng kiến cô gái này trong nháy mắt, Kagezu trong lòng nhất thời xuất hiện bốn chữ, băng tuyết con gái. Cô gái này, một đầu thật dài ngân phát rối tung đến bên hông, trắng noãn như ngọc, gương mặt của có chút tái nhợt, thế nhưng tái nhợt trong có chút một đỏ bừng. Trong hai mắt cũng là đen nhánh đại con mắt, giống như là hắc chân châu một dạng rõ ràng sáng. Bất quá Kagesu chứng kiến cái này ánh mắt trong nháy mắt, thì biết rõ này đôi mắt đã lạnh ý. Kagesu biết mình trong mắt ánh mắt chính là thờ ơ, là đối với giết hại thờ ơ. Thế nhưng thờ ơ sau đó cũng là nồng đậm giết chóc. Giết hại phía sau cũng là sâu đậm thủ hộ cùng ấm áp. Thế nhưng cô gái này cặp mắt lạnh ý, là sâu đậm lạnh ý, giống như băng tuyết một dạng lạnh ý. Thế nhưng cái này lạnh ý cũng không phải là đại biểu cho không có cảm tình, mà là mang theo sâu đậm ấm áp cùng hiếu kỳ. Cái này như tuyết nữ tử, cũng là để thời khắc này Kagesu khiếp sợ, miệng không tự chủ được mở ra, thổ lộ ra trong lòng thoại ngữ. Lâu dài không nói gì hầu, lúc này cũng là có chút khàn giọng. Ngươi tên là gì? Hỏi lời này là cô gái này. Cái này như tuyết nữ tử, mà nhìn Kagesu nữ tử, trong hai mắt rốt cuộc xuất hiện may mắn nói rằng, ngươi đã tỉnh a, thật sự là quá tốt. Tuy là Inoue bọn họ đều là gọi ngươi Kagesu đại nhân, thế nhưng tuổi của ngươi liền lớn hơn ta một tuổi, ta gọi ngươi Kagesu Kaka được rồi. Còn như ta, tên ta là Minazuki Delia. Minazuki Delia thoại ngữ vừa, Kageu trong con mắt biến xuất hiện khiếp sợ màu sắc. Minazuki cỡ nào giàu có lực rung động dòng họ. Kagesu tự nhiên biết Minazuki cái họ này đại biểu cho cái gì. Thế nhưng cũng biết thời kỳ chiến quốc căn bản là không có cái gọi là Minazuki bộ tộc. Kỳ thực đối với nguyên tắc trong xuất hiện gia tộc, Kagesu nhưng là làm một cái điều tra, phát hiện rất nhiều ngũ ảnh thời kỳ tiếng tăm lừng lẫy gia tộc. Ở nơi này thời kỳ chiến quốc căn bản cũng không có. Tựa như Minazuki bộ tộc, đúng là như vậy. Lúc này Kagesu nghe được cô gái này là Minazuki Delia, tự nhiên khiếp sợ. Bất quá lúc này mấy bóng người xuất hiện, thân ảnh ấy chính là Inoue đám người. Thời khắc này Inoue nhìn Kagesu cấp bách vội vàng nói rằng, Kageu đại nhân, người rốt cuộc đã tỉnh lại. Kagesu nhìn Inoue cái kia mang theo may mắn một dạng hai mắt, liền mở miệng nói rằng, Inoue, ta hôn mê bao lâu thời gian? Còn có nơi này là nơi nào? Ta hôn mê thời điểm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vài cái nghi vấn, để thời khắc này Inoue lập tức trở về đến nói, Kageu đại nhân, người đã hôn mê gần nửa năm, ngày 16 tuổi sinh nhật cũng là đang hôn mê vượt qua. Bất quá Kagesu đại nhân yên tâm, vì không cho Kagesu người nhà lo lắng, ngày hôm đó sau khi chiến đấu, ta liền trực tiếp để Uchiha lệnh mang theo chúng ta mọi người tin tức chạy về Uchiha nhất tộc. Hơn nữa vì không hiện ra ngoài ý muốn, nửa năm qua này ta có phái ra 10 người để bọn họ về tới Uchiha nhất tộc. Hơn nữa trở lại Uchiha nhất tộc 10 người kia cũng trở về nơi đây, đồng thời mang tới đại lượng vật tư, đồng thời báo cho biết, bây giờ Uchiha nhất tộc tuy là vẫn còn trong chiến đấu, thế nhưng cũng đã biết Kagesu đại nhân ngài không có chuyện gì tin tức, cho nên mời Kagesu đại nhân yên tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?